The anger, as we can, can go to agony mà như vậy nếu mà mình bị xâm lầm đặc biệt cái thân phận thì hoàn toàn ra cái sắc gì của nó xấu thế. So if we have a pain, it is a broken and the end needs it in the end. Vậy nếu mà mình đủ thật thì có thể là nghe lại trong con ước để hồ được khỏa mạng. In the same way, the end is mirages, not good to have the end. Và tương tự như vậy, kẻ thù cũng muốn cho mà không có được do nó. Not good to have many followers. Không có nhiều người theo, không có nhiều tùy tùng. Not good to have friends. Không có nhiều bạn bè. Not good to have cosmic. Không có được ngủ ngon. So not good to have many benefits. Không có nhiều lợi. And to be born, not to be born in a good destination. Không được tái sinh ở địa thành giới thành. So if we have an income, so those wishes are made for him. Và nếu mà chúng ta nổi dậy thì cái ước mong này của thể thù đúng phải là được thỏa mãn. I'm definitely in this way trying to dispel anger and send it down to the one who we hate. Và bằng cách quán chiếu như thế này, chúng ta cố gắng xua tan cái cơn giận mình và giải thoát. So now the effect is anger is if someone has anger, so by holding chakras with a fire, it's not difficult to be hot. So first of all, we may get that hot fast. Có một cách khác của quán chiếu mà nếu người nào đó bị xâm nhập thì cũng giống như là người đó đang nóng một ngàn phòng đang nóng đỏ và chọn cho người khác thì trước khi người khác bị hỏng thì cái người cầm nóng đó đã bị hỏng tay. Follow the same test and holding intuitions like he says hit them or throw others. First of all, you may get daddy's bad smell fast. Cũng tương tự như vậy, nếu mà muốn cầm cái bộ phân hoặc chọn ai đó qua cái cầm ai đó thì trước nhất thì cái người cầm nắm cái phân đã bị dư ẩm, đã bị hôi thối. So, another symptom of anger is not the firewood in the cemetery. So in the past, sending the dead body to the cemetery and make a plan. So there are some firewood, half a bunny, and the two sides are bunnies, and the other is still firewood. So the people nearby who are coming nearby, shall be. If they want to go to an act, they may go to the cemetery because I know the people and get the power. So, because of this, they clean their body with the middle part of the firewood. Because the two sides are burning, have charcoal, only middle, something, no charcoal. So, as we use that for the cleaning whole body after doing the same diet. So, such kind of firewood is not useful in the village, not useful in the forest. Thì dân tộc xâm chiếm thì cũng như nắm cái thuốc phổ đen cháy mà cái thuốc phổ đen cháy này nó đặc biệt là ở tổ xưa thường người ta chết thì khi tử thi và đem cái diện nghĩa trang để thiêu và và thường thì ai đi đường thầy cô thì em đi tới, tại vì ở đâu không có ai đó cả, nên đi tới cũng tiếp theo. Và người mới họ đi tới xong thì họ dùng cái bút cổ để họ sản xuất, nên là nếu mà đó mà nó cái bút cổ đang cháy là nó ở giữa để là sạch cái cơ thể sau khi đi tới đó, thì cũng tương tự như vậy, như là mình cầm nắm cái cương trần và cái khúc củi mà đang cháy ở hai đầu này nó không có lợi, không thể được dùng ở nghệ trang cũng như là ở trong làng. Sau đó là xem mọi cái sao mà là nó có những là ăn để chúng ta để chúng ta đi đi vào đó, nên là xem mọi mọi năm cái nhà hoàng hậu cũng vậy, để người nắm hiểu cái cơn sân hận trong tâm thì không có được sự lợi ích trong khi còn sống cuộc sống của người chiến sĩ tại nhà, và cũng không có được lợi ích nếu mà sống cuộc sống của người hành giả để thành tiền. Sometimes the Buddha can hear the simple anger is like poison with it. Some poison, other kinds of poison, have good taste. Có một số loại chất độc mặc dù cho nó mang tội tối nhưng mà cái vị của nó là tốt, vị ngọt. Like some food, so taste is very good. Cũng như có một số loại ăn mà nhiều cái vị nó ngon ngon nhưng mà thực chất thì nó không có tốt cho cơ thể, nó sẽ không thể là độc tố cho cơ thể. So having any other feels not good for almost health. Feeling is also feeling also not good when we choose to bed for yourself. And not like some other things. Let's say it's on top or detriment. It is that like a feeling something, something feel is good, only no benefits and dangerous. So anger is that feeling also not good, also for produce better results. Because of this, anger is like a poison with a bitter taste. Giống như thất học và với cái vị nắng, vì sao? Vì có một số cái cảm giác, cảm xúc thì nó mang trong từ cái cảm xúc đó nó là tốt đẹp, ví dụ như là tham ái, tham dục, thì cái cảm xúc đó nó là chỉ là tốt đẹp nhưng mà nó không có đem lại kết quả tốt, đem lại kết quả xấu. Trong khi sân giận thì bản thân nó là một cái cảm xúc chịu và cái kết quả nó mang đến cũng rất là không tốt, cũng là một kết quả xấu đáng, cho nên nói mà sân giận chính là thúc đẩy cái vị nắng. So why do you think in this way, maybe you have this bad anger, and maybe you have the way you get to make up towards those you hate. Các quán chiếu như vậy thì chúng ta có thể xuôi ngang cái sân giận và cả tâm tình từ những người mà mình ghét bỏ. Now when you do it, anger is thinking as in that it too much. So if you have that anger to someone, ask a question, do you have an anger to their head? Do you have an anger to their body, near, deep, in, flesh, bone, etc. Một cách khác để xua tan cái sự giận dữ đó là nghĩ về cái người kia chỉ là tâm như mai chứ không còn không nghe để được mà thôi. Tự hỏi chính mình, mình có giận one, two, or those who practice on two paths. Mà đối với những ai mà đang làm thiền với hai thể được thì khách hàng có thể có hữu dụng. Also, you can reflect as an element in this way. So, everybody or any things are made up of four elements. Those are earth elements, water elements, fire and wind elements. So, you can ask yourself, do I have an inner towards earth elements? Do I have và mình cũng có thể quan khi theo cách này đang theo cách như vậy đối với hướng đạo mình phải kiến rằng mọi người chỉ là do hướng đạo một sản phẩm thôi và mình có tham nhận cái gì là gì như đó hay không, có tham nhận cái mặt đất nước cửa gió như người đó hay không. So sometimes we should try to be patient. This is also useful. So the bodhisattva, the Buddha Dhyuti, he also sometimes use being patient. Sometimes sometimes the family is very thick or very powerful. We cannot do anything except being patient. So if we have a loss of situation, so because of we cannot do anything, if we can be patient, we can maintain our own self-ness. So we will get behind our power. Even disease, sometimes we have, we cannot cure the disease that may cause pain or other pains. So sometimes it's not easy to remove. We cannot try to remove those pains and other pains. But if you have habits, you practice being patient, whatever. You are sick, so you are still practicing, still getting some powers from the mind. So one time the bodhisattva Buddha Dhyuti is in some of them came ready. So his mother queen so came to understand the dog or wearing the shoes. So then when the time the baby at that time became coming to Pahu. So the queen didn't notice the king was coming to Pahu. So queen with his son. So at that time the king was very angry. So even when he was this baby, you didn't know me, here this baby is bigger, older. You may not hear me tell this story. He was very angry, very jealous with his son. So, because of anger, he ordered son to kill the small baby. Trong một cái quá khứ rất buồn ái thì thân của đức phụng sư tái sinh thuộc vào trong một gia đình mà nghe con của đức vua là mẹ này là hoàng hậu con tròn hoàng hậu tắm cho ngài đó là một đứa bé mới sinh và trong sau khi tắm xong cha đứa bé là sẽ được thơ và mặc áo quần cho hoàng tử và chơi đùa với hoàng tử và nãy cây chơi đùa với hoàng tử cho nên là không để ý là đức vua cũng học hồng bình thường thì hoàng hậu phải rất là long trọng kính lễ khi mà nhà vua gia long nhưng mà do phải chơi đùa với con cho nên là không để ý và cái thái độ đó làm cho nhà vua rất là tức giận mà là ông nói rằng ngay cả khi mà nó còn là một đứa trẻ như vậy khi lễ với chúng ta cũng gì sau này nó lớn lên nữa thì ngài có thể là không coi ta gì nữa cho nên ông đã thấy vô cùng tức giận ca trị ngay với chính đứa con của mình và ông đã cho ra lệnh giết đứa con. So the killer, according to the kings in China, cutting limbs, hands, legs, woman. So, Bodhisattva is practicing the meditation at that time. Again, in that time, he is a very, very small one, and a little bit. But anyway, in that situation, he is taking advantages to practice the meditation. Và, khi người đang khổ, khi lệnh của Đức Vua đã cắt từng tay, từng chân của đứa bé các đoạn đường tay chân của đứa bé và trong cái lúc đó của các nhà thực hành cái hành cao nhẫn và tôi nghĩ rằng lúc đó ngài là một đứa trẻ sơ sinh ngài không thể làm gì cả ngài không thể chống lại cho nên ngài đã lợi dụng những cơ hội đó và ngài thực hành cái hành cao nhẫn. In any situation, you are trying to get the benefit. Đây là một cái tình huống mà bất cứ một cái học trí nào có trí tuệ theo một bộ văn học họ sẽ lợi dụng một cái cơ hội một cái tình huống đó để họ thực hành những cái hành động cái văn học. Also, they can achieve the mind very different from other people. Và họ cũng đã huấn luyện cái tâm của mình so according to Buddha's teaching, so if some cutting limbs with saw, so it's very close, will have very, very good feeling. So if the darkest anger, that person is not following Buddha's teaching. Mà cái người bị cắt đó khởi lên cái sự sân hận thì cái người đó cũng không có đang thực hành giáo pháp. It means we cannot have any reason to have anger. Nó có nghĩa là chúng ta không có bất cứ một lý do gì để khởi lên cái sự sân hận cả. Nói this is our nature. By showing this and that reason, we always try to get anger. Thường thường chúng ta kiếm cớ này cớ kia để thể hiện cái sự sân giận bất mãn của mình. So, another thing to reflect is in a long samsara, in the unknown samsara, it is a replicate the one who the one who has not been as a mother, as a father, sister, brothers. Có một cách khác để cho đáng chú ý để mà đưa ra cái cơn giận đó là trong cái luân hồi sanh tử vô cùng tập này rất là khó kiếm một chúng sanh nào, một người nào mà chưa từng làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, em của chúng ta. So the enemy in the present life, he may ask me as a mother, taking care of me. So meaning that is even during past motion to the body, taking as a smacking things. So in this way may have been had us. In the same way, you may ask me as a father who is earning money, even in a dangerous place, dangerous situation, to support their children. In the same way, you may be healthy as a sisters, brothers, as our relatives. If you reflect in this way, the anger may be here within us. So, as you will decide every day, you can ask yourself, Sukhan, Sukhi, Sukhavatya, etc. So, if someone has hope in it now, like when you're being here, so wherever you go, when you are being here, so if someone practices in it now, meditation is successful, so they can bring you can deal with this object and with your kindness. So those of you can get such benefits sleeping the while. Được mọi người yêu thương. Được thiên nhiên yêu thương. Why can't we go to the So, this is a very peaceful to solve the problems. So the question is, if we have an anchor, so if we want to produce an anchor, we find here something beautiful we can take. So maybe even if we react to something with good speech or good action, so by taking that situation, we may be able to send it to the anchor. Cho nên đây là một trong những cái cách mà để giải quyết cái cơn giận của mình và cái tặng quà của cái đối tượng mà mình đã bảo vệ đó, thì đó có thể cảm ứng lại bằng một cái hành động cũng chỉ như là nói là nó khá là tốt đẹp như chưa. Was spread very widely. So I've done that. All beings, that is that's how we want to know. All beings. So that's the moving energy inside and towards everybody at that time. Energy is the kind of mind thinking as an energy. Thank you. corona thì cái cách thức mà nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà lúc này mình cố gắng nhìn cái đối tượng mà mình rải, cái người trên tầm cổ đông mà đang gặp những cái bệnh tật có tiếng, và thở lên cái ước muốn là mong cho người này thoát khỏi cổ đông. So wishing to remove analysis. So, what you are having in your mind, in your mind, is a pattern. So, something like that, if someone is a harm, you are caring for some harm, you are happy, but you are happy to do so. So, by practicing Buddha meditation, we can dispel hatred. By practicing Buddha meditation, we can dispel cruelty. So, the next meditation to practice is mudita meditation. Mudita meditation. Mudita means rejoicing in others' success, being happy with others' success. So, try to see the people, let's say, successful ones, maybe all family, or other parents, or all their education. Something you find to see as a successful person. On that, you radiate Chamada Samadhi or Meditation. May be able to maintain that success. May not be, may not lose that success. Và do vậy chúng ta nên thực hành thì hãy sống từ tự bi, và tiếp theo là gì, không nghĩ mà sẽ có thể vui tan và cái sự vui mừng, sự hoan hỷ, sự bì nghĩ đối với những cái thành công, đối với những cái cảm thái, cái sự đạt được của người khác trong các sự vật khác nhau, ví dụ như về bộ phận cấp, về người đó nhỏ chi đấu khó thì mỗi lần thấy người đó thành công thì người đó thành công thì chúng ta hoan hỷ với người đó, và khi mà làm việc chúng ta thấy đối tượng mà mình làm việc thì chúng ta thấy đó, nhìn thấy cái sự thành công của họ, và mình người cho họ là luôn giữ được cái sự thành công của bạn đó, giữ được và không bị mất đi. So such kind of can dispel jealous unhappiness with others' success. Và cái thiền tâm bảy này nó có một cái năng lực là để đối trị với cái tâm nên tỳ đố kỵ, nên tỳ đố kỵ với những cái thành công, những cái sự đạt được của người khác. So if we practice Mudita meditation, we will be happy with the successful people. Nếu chúng ta thực hành thành công thì tâm thể thì chúng ta sẽ hoan hỷ với những cái người mà thành công. So if we don't practice any kind of meditation, very possible you can be jealous, unhappiness by seeing others' success. Nếu chúng ta không có thực hành thì tâm thể này thì rất có khả năng chúng ta sẽ mở lên những cái tâm tốt của người ta để nhìn thấy. And then, like a parent's wife, by seeing their children who are jealous, like maybe 60, 70, 30, like that. So in that case, we shall be very good to see strong, beautiful. So if a knowledgeable children, their parents, by seeing children, will be very happy. Và cái tâm của bậc cha mẹ là cái tâm hỷ khi mà nhìn thấy đứa con thành tựu, đặc biệt là ở cái tuổi đứa con lớn lên, cái tuổi trưởng thành, đang trưởng thành có những cái thành tựu nhiệt tình trong đời sống, thì bằng cách nhìn thấy những cái thành tựu của con mình thì cái bậc cha mẹ nó tạo mang hủy về những và cái tâm đó, cái tâm mà người cha này là cái cả. So sometimes you see among the successful people, we may have a little jealous or unhappiness. So our mind will not be happy. So if we can change our attitude, we will be happy in those situations. Sự ngăn tay, sự không có không vui nào đó, thì nếu chúng ta biết cách chúng ta đối với cái trạng thái tâm của mình, biến trạng thái tâm mang cái gì thì mình sẽ xua tan cái sự không vui, cái sự xấu hổ trong tim. One time, the king of the world come to the Buddha, asking the question. So, people or beings always wishing to be happy. Not to have someone, not to have danger, but they have to think on the suffering, and they cannot be happy. So what is the reason? Có một sư trẻ đến là sẽ đến phòng và hỏi con người đâu có mong muốn những điều hạnh phúc mà mong muốn những điều đau khổ bất hạnh, nhưng mà tại sao người ta sẽ phải gặp những điều đau khổ? So the Buddha said, And because of Asa mentioned, so it is a kind of term called leader. Asa is don't want to share, don't want to share something successful, goodness, all that goodness with other people. And then materialism. They maintain their own success, their own greatness, don't want to share, afraid of people to have such kind of things. So, Asa, not only is Asa means, but seeing or maintaining others as success, and then not to be hate that situation. Mm. So you may see people who are successful in the world. Some people do not have a compassion. They try to protect for themselves. They mind very much. But they do not care the other people who are suffering. In the same way, you may see the people who has no success. No quality or no class of people. I think the people who are success, they are not happy, they cannot rejoice. So each other, not helping each other. Because of this, the mind also not happy, the body also has been under many sufferings. Và quý vị có thể nhìn thấy trên thế giới này có rất là nhiều người thành công, giàu có vân vân, nhưng họ không có tâm từ, họ hưởng thụ những cái thành tựu của chính bản thân mình một cách thỏa mãn và không quan tâm đến những cái nỗi khổ của người khác. Trong khi có những cái người khác trên thế giới thì không có những cái thành tựu, không có những thành công, nghèo khổ, đói kém, vân vân. Và họ nhìn những cái người thành công kia, họ cảm thấy không vui, họ cảm thấy ganh tị, đố kỵ. Như vậy hai cái đối tượng, hai cái hàng người này đối lập nhau và nhìn nhau không vui vậy một thời gian dài thì nó thể hiện ra không xấu kiến mà nó trở thành cái nỗi khổ trên thế gian. So, even anywhere else, you can get enough food, you can, they can stay happily. They should tell me, they say, it's a material, but they do not have ability to buy many things like that. But sometimes, humans harm each other. Having poor disease. So sometimes people are more suffering than anyone else because of the poor body, someone harm their body, each other. Ngay cả những cái loài vật nó kiếm ăn, nó cảm thấy hạnh phúc với cái thức ăn, cái bóng hồn nó và nó. Như vậy nó không có đố kỵ danh tiền lẫn nhau và nó không có cái khả năng chiếm hữu rất là nhiều của tài sản để dành, trong khi đó người có cái khả năng chiếm may not be able to say this to me without having lack of weapons, armies. So people we don't have jobs or self-defense is material. So I think the walls are enough, you say. So enough to be happy for the people. Nếu chúng ta không có cái sự bố thị, không có sự chia sẻ các thầy thì tôi nghĩ trên thế giới này mọi thứ nó đầy đủ để chúng ta cho con người có thể cảm thấy rất là an vui hạnh phúc. Even one family or group of people, people we don't have those things, we will be able to say this will be. Ngay cả cái một gia đình, cái một nhóm người, nếu mà không có ai cái tâm này thì chúng ta cũng có thể sống với nhau rất là an vui, rất là bình yên. So because of this, the Buddha gave an answer. Because of Islam and Nigeria, all of those things are what will be happy, what will be peaceful, they cannot be happy. Bởi vậy, cho nên Đức Phật đã trả lời rằng mặc dù chúng sanh rất là muốn được hạnh phúc, nhưng mà họ không thể hạnh phúc. So because of this, people need to practice mudita meditation or mental freedom meditation also. So mudita meditation can produce until the thought of time. So, I bring you next meditation. This is called the Upekkha meditation. Upekkha meditation only can produce thought. So, when you want to practice Asha Pore, if you practice Metta or Sruna or Mudita, and share the thoughts and rather than be coming to Upekkha meditation to get all the thoughts. So, the same object as a being, as a person, but only thinking way is different. So, under thinking, we also recite Kamasana. By seeing someone, Marukas, Marukha, just Kamasana, he has home Kama. All he is good for that, he has home Kama. So, with this in mind, stay by seeing that object. Và cùng một đối tượng người đó chúng ta đó nhưng mà chỉ thay đổi cách suy nghĩ sẽ khác đi, là không phải là thương hay là không phải nghĩ nữa, mà nghĩ về người đó là cái kẻ thừa từ nghiệp của chính mình, người đó có cái nghiệp riêng của mình, cho nên cái tâm là không cần mình làm đối với this is the book, we can call it the book, go back, it is the holy home town. Some people want to complain. Buddhism has just ignored, not caring about other people. It is all karma. Some people I just see the last time, the last time as an object. But thinking what it is, Kamasaka, the answer of that. Cùng một đối tượng đó, cái tâm hướng tới cùng một đối tượng đó, nhưng mà cái cách nghĩ nó khác, cái cách nghĩ người đó có cái gì riêng của họ. So the thing in this realm, not a hit. Và cái tâm này nó có thể hóa giải cái tâm thương hoặc ghét. This realm hit is a assembly for everyone. Nó hóa giải cái sao tâm giận, cái tâm ghét thì cái điều này mọi người ăn cũng khác nhau. All of this hóa giải cái tâm thương thì sao? Is it good? Nhưng đã được nhận được cái thương thì tốt không? Is it good? Nhưng attached by other people. Bị người khác nhắc so some people who want to go in, but their parents or don't want to go. Một số người muốn xuất gia, mà cha mẹ không cho, không muốn cho phép. But their children want to go in. Nhưng mà không thì không. Not happy to stay at home. Không có vui. So on the association is not so okay. Maybe the same thing as a overcome. So another one maybe very important. So parents also may not worry, may not have money. Nếu vị khách trẻ nghĩ cho cái người sẽ có việc riêng của họ, nếu là những cái khách này thì cha mẹ cũng có thể không còn lo lắng nữa, không còn những cái tâm bất an có gì nữa, mà cái người kia cũng có thể chia sẻ với gia đình. Sometimes we don't need others in love or others in care. Mà chúng ta không cần cái tình thương của người khác, không cần sự quan tâm của người khác. Sometimes we don't want to care. Want to stay peacefully, calmly, on self. Chúng ta muốn sống một cách an bình, tĩnh lặng, một cách tự thân, một cách độc lập. In the same way, other people also may not be in your love, or you are happy, or you are okay. Cũng có khi người khác không cần cái tình thương và không cần cái sự dính mắt hay là sự chăm sóc giúp đỡ của bạn. If so, in this situation, maybe you can have such kind of mind, equanimity, no hate, no love, just thinking, understanding, according to your own mind. Trong những trường hợp này, nếu chúng ta có được cái trạng thái thông xã, thông thương, so sometimes if we tell some people we want them to be like this, to be like that, but they are not formal of the same. Sometimes even because of us, may have disadvantages for them. So this is the most important thing is all the teachers, all the parents who love very much do their children and disciples. Cái năm tạ, những cái năm này nó xảy ra giúp đối với những cái đối tượng là thầy cô hay là cha mẹ, cô đối với đệ tử của họ và cha mẹ. So in those situations, we need to practice even not like normal, no hands, just understanding according to the outcome. So this is actually the only temple to support China. So this practice is being with the people or beings. What kind of attitude we should have towards the people? So some people who practice meditation, they say that. And so these are all kinds of meditations. Each issue, the other meditations are nice. I'm not so sure what I'm doing is my intelligence and qualities. Some only do the intelligence. So if you need all your intelligence, put in your own emotion, watching each other's, you are the one that is in the soul. So if someone practices and then that in the morning of the time, you will love and you will have compassion. Those are emotional qualities of him to help the people. So because of this, some people say this meditation is easy. Sadhu.